Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 234, tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần bái kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên quảng trường điện Thái Hòa, quần thần cùng nhau quỳ xuống, hô vạn tuế. Phía trước trên ngự giai quảng trường, Thiên Hòa đế ngồi, lại phía dưới một chút là vài vị hoàng tử điện hạ còn lại. Xuống chút nữa một ít là tam công nhị thừa, lục bộ thượng thư là phân hai bên sườn, chúng ái khanh bình thân. Thiên Hòa đế nói, thái giám bên cạnh lập tức tiêm thanh truyền đạt, tạ hoàng thượng, các vị ái khanh, hôm nay là ngày học sinh triều ta cùng học sinh Việt Tích, Mông Xá hai nước tỷ thí. Từ khi Đại Ngụy cùng hai nước thành lập hữu hảo bang giao tới nay, này vẫn là lần đầu tiên, vọng các vị đợi lát nữa có thể cẩn thận mà xem, để tránh bỏ lỡ một hồi văn đàn thịnh hội như vậy. Thiên Hòa đế nói, cần tuân thánh thượng dạy bảo, chúng thần tất không phụ sở vọng. Đại gia lại cùng trả lời, thanh âm này xông thẳng phía chân trời, vô cùng có khí thế. Lần tỷ thí lần này do quốc tử giám Sở Từ thay chủ trì. Tuyên, quốc tử giám Sở Từ tiến lên yết kiến, thủ lĩnh thái giám phất trần vung lên, tiến lên một bước tuyên triệu. Vì thần Sở Từ, bái kiến thánh thượng. Sở Từ chắp tay hành lễ. Thiên Hòa đế lập tức kêu dậy, sau đó lại dặn dò vài câu cái gì. Sở Từ vẫn luôn đang gật đầu. Phía dưới quan viên có chút bất đắc dĩ. Nơi này vô cùng rộng, nếu không có thanh âm thái giám truyền đạt, bên trên người ta nói cái gì, người phía dưới đều là nghe không rõ ràng lắm. Bọn họ rất muốn biết hoàng thượng cùng Sở Từ nói gì đó, chính là lại không có thái giám truyền đạt ra. Kỳ thật hoàng thượng cũng không đối Sở Từ nói cái chuyện gì to tát lắm, người ngồi ở bên trên đều nghe thấy được. Thiên Hòa đế nói chính là, hôm nay chỉ cho phép thắng, không được bại, nghe thấy được không? Sở Từ vội vàng gật đầu, nói, thánh thượng yên tâm đi, những học sinh này đều vô cùng thông minh, là do vi thần thụ huấn từ trong mười mấy người chọn ra thông minh nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ nhất định sẽ không cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Vậy trẫm liền rửa mắt mong chờ. Thiên Hòa đế nói, ở trung ương quảng trường, dựng một cái đài trên cao, phía dưới có đặt lu nước khuếch đại âm thanh. Học sinh ba nước ngồi thành thế chân vạc ở bên trên. Đứng đầu bên trên chính là Sở Từ. Sở Từ bên cạnh có một cái giá gỗ, bên trên treo đầy trang giấy hình tròn viết con số. Mỗi hàng 5 đề, tổng cộng 4 hàng. Sở Từ hướng tới qua viên lễ bộ ngồi hai bên sườn trái phải gật đầu. Sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu. Quy tắc thi đấu này các học sinh kỳ thật đã biết, nhưng người bên dưới là không rõ lắm. Sở Từ tuyên đọc một chút như vậy, đã làm người bên dưới minh bạch quy tắc, lại có thể làm các học sinh có cái cơ hội giảm sóc, không đến mức bởi vì quá khẩn trương mà không thể đáp lại. Hảo, vòng thứ nhất tất đáp đề. Hiện tại bắt đầu, ở xa tới tức là khách, liền từ Việt Tích quốc số 1 chọn đề đi. Sở Từ nói, những học sinh này bảng số cũng là ngày hôm qua cùng nhau làm tốt. Hiện giờ theo thứ tự đặt ở trước bàn bọn họ, làm người vừa thấy liền biết. Việt Tích quốc số 1 học sinh đứng lên, nhìn đề mục bên trên, nói, tiểu sinh muốn tuyển đề số 10. Đề số 10, Sở Từ hô một câu. Sau đó tiểu thái giám canh giữ ở đề mục nhanh chóng gỡ xuống túi gấm phía sau bản đề, đưa đến trên tay Sở Từ. Sở Từ mở ra xem, đọc lên. Đề này là đối câu đề. Nhân bất chi, nhi bất uấn. Mời câu kế tiếp. Bắt đầu tính giờ. Một vị quan viên ngồi ở bên phải lập tức đem đồng hồ cắt nhỏ trên bàn đảo ngược lại. Đồng hồ cắt này chính là dùng thủy tinh chế tác thành. Mỗi khi chảy một vòng, thời gian đều là 15 giây. Học sinh kia không cần nghĩ ngợi mà đáp trả. Nhân bất chi nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. 1. Thỉnh đưa ra chính xác đáp án. Sở Từ vừa dứt lời, một người liền giơ bảng đáp án đi lên đài. Bên trên đáp án đúng là một câu này. Học sinh nước Việt tích cộng thêm 10 điểm. Sở Từ nói xong, người ngồi ở bên trái đài nhanh chóng đem bảng điểm Việt tích quốc lật qua một tờ. Điểm bên trên từ 100 biến thành 110 điểm. Kế tiếp là Mông Xá cùng Đại Ngụy số 1 chọn đề. Đề mục tất đáp đề này trải qua sàng chọn. Vòng 1 này không có đặc biệt khó. Đối với những người học sinh bọn họ đọc đủ thứ thi thư mà nói, căn bản là không có gì khó khăn. Bọn họ nhìn đến đề mục lúc sau, cơ hồ đều là buột miệng thốt ra. Vòng thứ nhất qua đi, mỗi nước điểm đều là 150 điểm. Có quan viên phía dưới nhẹ giọng thảo luận. Loại phương thức tỉ thí này xác thật mới mẻ độc đáo. Hơn nữa kết quả vừa xem hiểu ngay. So với những loại tỉ thí khác xác thật muốn tiết kiệm hơn rất nhiều. Bất quá, đề mục giống như có chút quá mức đơn giản. Trên đài Sở Từ cười. Nói, vừa mới vòng thứ nhất đã kết thúc. Đại gia điểm là ngang nhau. Kế tiếp, mời đổi mới giá đề. Bắt đầu đợt thứ hai tất đáp đề. Hai cái thái giám nâng giá đề mới đi lên. Sau đó đem cái giá đề kia nâng đi xuống. Vòng này, do Mông Xá quốc số 1 đi trước chọn lựa. Mông Xá quốc số 1 đứng lên. Nói to, chấm, tiểu sinh lựa chọn đề số 1. Hảo, đề số 1, đề này là đề lựa chọn. Xin nghe đề. Điển Cố Bảo Đinh Giải Ngưu xuất từ phía dưới một quyển sách nào? 1. Tiêu Giao Du. 2. Tề Vật Luận. 3. Dưỡng Sinh Chủ. Mời trả lời. Tính giờ bắt đầu. Đề mục này vừa ra, quan viên vừa mới còn nói này những đề mục này quá đơn giản không hé răng. Bảo Đinh Giải Ngưu cái điển cố này y là có nghe qua. Chính là nó cụ thể xuất từ một quyển sách nào? Cái này cũng không biết. Mông Xá học sinh suy nghĩ một hồi. Sau đó khi đồng hồ cắt sắp chảy xong, nói, ta lựa chọn ba dưỡng sinh chủ. Y vừa dứt lời, thời gian liền đến, làm người không thể không vì y vuốt mồ hôi. Bất quá, đáp ra đáp án này, còn phải nhìn xem đáp án chính xác mới được. Mời đưa ra chính xác đáp án. Đại gia duỗi dài cổ đi xem bảng đáp án. Sau khi thấy bên trên viết ba dưỡng sinh chủ, lập tức tự phát mà vỗ tay. Chúc mừng đáp đúng, Mông Xá quốc cộng thêm 10 điểm. Đề mục đợt thứ hai này so với vòng thứ nhất mà nói độ khó cao hơn không ít. Có một ít học sinh bởi vì khi đáp đề suy nghĩ quá lâu mà dẫn tới vượt quá thời gian, cho nên điểm không hề giống trước đó hài hòa như vậy. Đợt thứ hai ở đây, chúng ta hãy nhìn xem điểm. Trong đó Việt Tích quốc 180 điểm. Mông Xá quốc 170 điểm. Đại Ngụy 200 điểm. Bọn quan viên nhiệt liệt mà vỗ tay. Đại Ngụy bọn họ chính là lợi hại. Mỗi lần đều có thể đáp đến vừa nhanh vừa đúng. Tốt, như vậy kế tiếp là đợt thứ 3 tất đáp đề. Lần này, do học sinh Đại Ngụy đi trước tuyển đề. Giá đề cũ bị đưa xuống. Giá đề mới được nâng đi lên. Học sinh Đại Ngụy sau khi đứng lên, trực tiếp lựa chọn đề số 4. Sở Từ sau khi bắt được túi gấm, mở ra đọc đề. Đề này là phán đoán đính chính đề. Xin nghe đề, Siêu Thần Ký là quyển sách quốc bảo của Tây Tấn. Trong đó Can Tương Mạc Tà là một bài nổi tiếng trong sách. Đúng hay là sai? Mời đáp đề. Tính giờ bắt đầu. Dưới đài người nghị luận sôi nổi, giống loại ghi chú ma quái này. Có chút người xem qua, có chút người không xem qua. Người xem qua một mực chắc chắn đề này là đúng. Không xem qua lại yên lặng xem biến nấy. Học sinh Đại Ngụy cũng có chút do dự. Y đã xem qua quyển sách này. Cũng biết Can Tương Mạc Tà xác thật là một bài nổi danh trong sách. Chính là, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Y quay đầu nhìn đồng hồ cắt một bên, nhìn thấy liền sắp thấy đáy, trong lòng rất là nôn nóng. Y sau khi nội tâm dãy dụa trong chốc lát, nói, ta cho rằng là sai. Đã đến giờ, thanh âm y đáp đề cùng tiếng Sở Từ tuyên bố đã đến giờ chỉ trước khoảng một giây. Sở Từ thấy y đáp ra vấn đề, liền nói, thỉnh đưa ra đáp án chính xác. Có người giơ bảng đề lên đài. Bên trên xác thật viết một cái chữ sai lớn. Học sinh kia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác cả người đều thả lỏng. Chúc mừng đáp đúng. Đại ngụy thêm 10 điểm. Từ từ, dưới đài có người kêu lên. Đề này vì cái gì là sai lầm? Chẳng lẽ nó không phải một bài trong sách? Sở Từ nhìn y, ý bảo y an tĩnh lại. Đợi sau khi người nọ an tĩnh, Sở Từ giải thích nói. Đề này kỳ thật có cái thủ thuật che mắt. Nó cố ý đưa ra một cái điều mục chính xác để người khác nghe nhìn lẫn lộn. Trên thực tế, chỗ nghi vấn của đề này ở một câu phía trước. Siêu thần ký tác giả là người Đông Tấn, mà không phải Tây Tấn. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đều phát giác đề này có chút hung hiểm. Thế nhưng cố ý thiết trí loại này làm người dễ dàng xem nhẹ chút. Nếu học sinh không phải suy tính thận trọng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đáp đúng. Quả thực quá gài bẫy. Mà đề mục đợt thứ 3 trên cơ bản đều là cái dạng này, điểm khảo sát vô cùng tinh tế. Hơn nữa đề mục cũng thiên kỳ bách quái. Đề cập rộng rãi. Ở đây chỉ sợ không ai có thể nói chính mình đều có thể đáp ra được. Chỉ ngoại trừ Sở Từ, có giải thích đề đầu tiên ở phía trước, đề mục phía sau chỉ cần đại gia có nghi ngờ, hắn đều sẽ giải thích một chút, vô luận là cái đề gì, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay nhanh chóng mà đem điểm khảo sát trong đó nói ra. Có người nói, hắn rõ ràng là trước đó xem qua đề mới có thể nói ra, nhưng y cũng không thể không thừa nhận. Sở Từ trí nhớ thực tốt. Trong kho đề này tổng cộng hơn 200 đạo đề. Ngoại trừ chính bọn họ ra 50 đạo đề. Những đề khác đều là buổi chiều ngày hôm qua khi nhập đề mới thấy. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ xuất xứ mỗi đạo đề cùng ngọn nguồn. Này cũng không thể không làm người cảm thấy vô cùng bội phục. Sau khi đợt thứ 3 tất đáp đề chấm dứt. Trong sân điểm lại đã xảy ra biến hóa. Việt Tích 220 điểm. Mông Xá 220 điểm. Đại Ngụy 240 điểm. Kế tiếp, đó là đoạt đáp đề. 1. Nhân bất chi nhi bất uấn. Bất diệt quân tử hồ. Người không biết mình mà mình không giận. Có phải là bậc quân tử chăng? Giải nghĩa, ở đây là nói đạo học làm người quân tử. Mà người quân tức ắt là cầu đạo không phải cầu danh. Là nói tài hoa năng lực của ta không được người khác biết. Lý giải, không được thưởng thức, không chiếm được đề bạt trọng dụng. Ta cũng không cần buồn bực, cũng không cần sinh khí nổi giận. Nên như thế nào làm thì như thế đó làm. Tâm bình khí hòa, trước sau như một, biểu hiện như vậy mới là tu dưỡng của một bậc quân tử. Cách chương.